Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172, ta muốn liên lạc với đài chỉ huy. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Kaleidoscope đã tặng nguyệt phiếu trịnh nhân tầm mắt góc trên bên. Phải hệ thống mặt trên nền bất ngờ viết bóc tách động mạch chủ phình động mạch. Y hình, mấy cái nhỏ máu chữ. Bóc tách động mạch chủ phình động mạch chỉ động mạch chủ khoang bên trong huyết dịch từ động mạch chủ bên trong màng xé chỗ tiến vào động mạch chủ trong màng, khiến cho trong màng chia lìa, dọc theo động mạch chủ dài trục phương hướng phát triển tạo thành động mạch chủ vách đá thật giả. Hai khoang chia lìa trạng thái, chủ yếu thường gặp với cao huyết áp và động mạch cứng đờ, là một loại phát sinh xác suất ở 0.001% trừ 0.002% cấp nguy hiểm trầm trọng chứng. Mặc dù đánh dấu xác suất cực thấp, nhưng ở bệnh viện nhưng cũng không ít gặp. Toàn thành phố mấy triệu dân số, hàng năm có mấy chục người phát bệnh, cho nên bóc tách động mạch chủ phình động mạch tương quan lâm sàng bác sĩ cũng sợ như sợ cọp. Ở Hải Thành, bệnh này không có cách nào trị, còn như tỉnh thành, y hình bóc tách động mạch chủ phình động mạch làm ngoại khoa giải phẫu, sống sót cơ hội cũng không lớn, bởi vì đây là ngoại khoa tim ngực trừ ghép tim ra lớn nhất giải phẫu. Thậm chí ghép tim trình độ phức tạp vậy kém hơn y hình bóc tách động mạch chủ phình động mạch giải phẫu. Trịnh nhân nhịp tim bỗng nhiên lên tới 122 lần một phút. Lập tức đứng lên, lấy tay đỡ ghế ngồi dựa lưng. Nhanh lên rời đến Thôi Hạc Minh bên người. Thôi Hạc Minh mồ hôi đầm đìa, có chút nóng nảy, sắc mặt tái nhợt, giống như là lên bờ cá như nhau. Từng ngụm thở hổn hển. Yên lặng, nhất định phải giữ yên lặng. Trịnh nhân trầm giọng nói. Chớ khẩn trương, ta ở chỗ này. Thôi Hạc Minh đưa tay ra, gắt gao bắt trịnh nhân. Người chết chìm bắt cuối cùng một cây rơm rạ tựa như được. Nữ tiếp viên hàng không, ta là bác sĩ, xin hỏi còn có thể nằm ngang vị trí sao? Trịnh nhân hỏi, nữ tiếp viên hàng không gặp Thôi Hạc Minh dáng vẻ đã bị dọa sợ. Nàng cho tới bây giờ không gặp qua một cái người có thể phơi bày ra như thế kinh khủng hình dáng. Không có chủ ý, làm trịnh nhân hỏi thăm thời điểm. Nàng theo bản năng chỉ trước mặt khoang hạng nhất nói, vậy mặt cái ghế có thể tận lực để nằm ngang, làm phiền ngài đi chuẩn bị một chút, ta trấn an một chút hắn, sẽ đi qua. Trịnh nhân biết, bóc tách động mạch chủ phình động mạch loại bệnh này kiêng kỵ nhất là bỗng nhiên ngồi dậy hoặc là đứng lên, huyết áp bỗng nhiên biến hóa, có thể đưa đến động mạch chủ hoàn toàn xé. Mà động mạch chủ một khi xé, liền cấp cứu cơ hội cũng không có. Thôi Hạc Minh, biết ta là ai chăng? Trịnh nhân nhìn Thôi Hạc Minh ánh mắt, nghiêm túc hỏi, ngài là trịnh bác sĩ? Thôi Hạc Minh môi run rẩy, mồ hôi hột đùng đùng từ trán, tóc mai nhỏ xuống, ngươi không cần lên tiếng. Ta y thuật rất cao minh, xin ngươi tin tưởng ta, có được hay không? Trịnh nhân nói, những lời này chỉ là một tâm lý ám chỉ, nhưng ở thời điểm này, có thể nói ra lời như vậy người, đều có đảm đương người. Thôi Hạc Minh rất khó chịu, nhưng nắm trịnh nhân tay, hoảng hốt bây giờ để cho hắn có một loại cảm giác an toàn. Ngày đó ban đêm không giúp, đế đô bệnh viện lão giáo sư tán dương, bên trong tay mình cầm cờ thưởng. Thành phố một viện cấp cứu cao ốc bên ngoài người bệnh cửa cảm ơn. Đều là loại an toàn này cảm cơ thạch. Hắn cố gắng gật đầu một cái. Mời thả ung dung. Không cần khẩn trương. Ta mang người đi trước mặt nằm một hồi. Trịnh nhân tay dùng sức siết Thôi Hạc Minh tay. Cho hắn một loại có thể tín nhiệm cảm giác an toàn. Sau đó một mặt la lớn. Nữ tiếp viên hàng không. Xin hỏi có băng ca sao? Có, nữ tiếp viên hàng không liền vội vàng nói. Trên máy bay chuẩn bị có băng ca, nhưng tuyệt đại đa số người đều không gặp qua. Vậy không người hy vọng bản thân có cơ hội gặp được. Tô Vân, phụ một tay, Trịnh Nhân thanh âm không lớn, nhưng là rất kiên quyết. Kiểu ra lệnh, Tô Vân cho đến lúc này mới lấy xuống đầu nghe lỗ tai. Quay đầu nhìn lại, hắn còn không biết phát sinh cái gì. Có chút không rõ ràng, nhưng Trịnh Nhân trong lời nói ra lệnh ý rõ ràng. Thượng cấp bác sĩ hơi thở triển hiện tinh tế. Tô Vân không kịp nhận rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Lập tức trợ giúp tiếp viên hàng không đem băng ca mang đến Thôi Hạc Minh bên người. Buông lỏng, buông lỏng, bình thường hô hấp, không muốn làm hít thở sâu. Trịnh Nhân nhẹ giọng nói, phảng phất là một người tâm lý bác sĩ ở cho người bệnh làm thôi miên như nhau. Trịnh Nhân đã từng tự học qua một chút xíu tâm lý học giáo trình. Lúc này hắn không tự chủ được dùng đến. Chỉ hy vọng Thôi Hạc Minh huyết áp không muốn bởi vì là khẩn trương mà lên cao liền tốt. Một khi động mạch chủ nứt ra, người thì xong rồi. Cũng không biết là Trịnh Nhân tâm lý ám chỉ đưa đến hiệu quả. Vẫn là hệ thống nhiệm vụ ban cho mị lực vô hạn thuộc tính có quan hệ. Thôi Hạc Minh hô hấp dần dần vững vàng. Sắc mặt vậy không như vậy khó coi. Chẳng qua là gián đoạn đau đớn kịch liệt còn đang không ngừng kích thích hắn. Một phút sau đó, Trịnh Nhân phán đoán Thôi Hạc Minh tình huống coi như là vững vàng. Liền thận trọng đem hắn đỡ đến trên băng ca, đi tới khoang hạng nhất. Tiếp viên hàng không đã đem một cái có thời gian chỗ ngồi tận lực bình cất xong. Đã xảy ra chuyện gì? Ở buồng hạng nhất một người hành khách hỏi. Trịnh Nhân liếc mắt một cái, là mang ung thư phổi thời kỳ cuối lão gia tử lên máy bay người đàn ông trung niên. Huyết áp cao, có chút nhỏ vấn đề. Không có sao, Trịnh Nhân trầm giọng nói. Người nọ gặp Thôi Hạc Minh trạng thái. Tới ngay hỗ trợ, nằm ngang huyết áp tương đối muốn so với tư thế ngồi vững vàng một ít. Nếu không Trịnh Nhân cũng không biết bất chấp đại phong hiểm dày vò như thế một chút. Chẳng qua là trên máy bay điều kiện thật có giới hạn. Chỉ có thể tận lực làm được để cho Thôi Hạc Minh thoải mái một ít. Có huyết áp kế sao? Trịnh Nhân hỏi, người phụ nữ trung niên đã từ thùng cấp cứu bên trong lấy ra một cái tiện mang theo thức huyết áp kế. Tô Vân ngay sau đó nhận lấy, bắt đầu cho Thôi Hạc Minh tính huyết áp. Ta nhìn không đúng à? Người phán đoán là bệnh gì? Đem Thôi Hạc Minh mang đến trên ghế sau khi nằm xuống. Trịnh Nhân bị người đàn ông trung niên kéo qua một bên. Nhỏ giọng hỏi đến, bóc tách động mạch chủ. Loại 1, Trịnh Nhân môi hơi động mấy cái. Người đàn ông trung niên sắc mặt lập tức thay đổi. Nghiêm nghị đứng lên, ngươi là. Trịnh Nhân nhìn chằm chằm hắn mang theo thùng cấp cứu. Hỏi. Ta là Đại học Y khoa 2 viện ngực ngoại khoa bác sĩ. Hạ Hoa đưa tay ra. Trịnh Nhân cũng đưa tay ra. Và hắn cầm một chút. Nói, thành phố Hải Thành một viện. Trịnh Nhân, người nơi đó, có thuốc sao? Có thuốc uống hạ huyết áp. Không có bơm tĩnh mạch và thuốc nhỏ giọt. Hạ Hoa có chút khó xử. Có là được. Beta bị thể ngăn chặn thuốc và mạch máu khuếch trương thuốc. Gấp đôi lượng thuốc uống. Có thuốc giảm đau sao? Trịnh Nhân không chút do dự đảm đương nổi chỉ huy cấp cứu gánh nặng. Hạ Hoa ngẩn ra. Cái miệng này khí. Hình như là mình phòng chủ nhiệm. Nhìn dáng dấp. Trịnh Nhân bất quá hơn 20 tuổi không tới 30. Hắn từ đâu tới loại tự tin này? Không nói là ở thiếu y học thiếu thuốc trên máy bay. Coi như là ở Đại học Y khoa 2 viện ngoại khoa tim ngực phòng bệnh. Hắn vậy không dám xác định trước mắt người bệnh có thể cấp cứu lại được. Loại tự tin này, thật đúng là không giải thích được. Bất quá Hạ Hoa không nói gì, mà là đi tấm mình mang theo cấp cứu trong dương lấy ra lần hắn nhạc khắc và axit nitric cam dầu. Còn có thuốc giảm đau vật. Hỏi nữ tiếp viên hàng không muốn một chai nước. Cho Thôi Hạc Minh ăn vào đi. Huyết áp 195/125. Tô Vân đo lường hoàn huyết áp. đi tới Trịnh Nhân bên người, nhỏ giọng nói đến, không người lớn tiếng ồn ào náo động, rất sợ nào đó một câu nói kích thích đến Thôi Hạc Minh, để cho hắn huyết áp tiếp tục tăng vọt. Trịnh Nhân trong lòng một mảnh băng hàn, cao như vậy huyết áp, không có tĩnh mạch dược vật bơm nhập, theo thời gian rời đổi, mỗi một phần, mỗi một giây, Thôi Hạc Minh cũng có thể trực tiếp chết đi. Nữ tiếp viên hàng không, ta muốn liên lạc với đài chỉ huy. Trịnh Nhân bắt lại đang muốn đi và cơ trưởng báo cáo tình huống. Nữ tiếp viên hàng không cánh tay, bình tĩnh mà không cho cự tuyệt nói đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyenc.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-chan-y-gạch-nối-tans-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.